Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dực với anh Tuyền đều nghĩ cô bé muốn khóc. Hai người đã chuẩn bị để có thể dỗ cô bé. Nhưng ngạc nhiên là Tiểu Kim Quất không khóc, còn nhai từng miếng cơm một. Cô bé có chút không phục, cũng không phải không thể thua. Hôm nay để mèo lấy được hạng nhất, ngày mai nhất định phải lấy lại. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc ăn cơm của bé con, trái tim Giang Dực cùng anh Tuyền đều mềm nhũn. Bị đả kích tới vậy nhưng cô bé vẫn không khóc, lại còn cố gắng ăn cơm. Sao cô bé lại có thể ngoan như vậy cơ chứ? Anh Tuyền sắp cười thành hoa rồi tươi. Tiểu Mãnh làm người vô hình đã lâu nay đột nhiên lên tiếng. Thích thì anh với chị dâu sinh một đứa đi. Tiểu Mãnh là em họ ruột của anh Tuyền. Sau khi bị trợ lý trước đó phản bội, anh Tuyền mới gọi em họ tới đây. Dùng người một nhà là yên tâm nhất. Có đôi khi nói chuyện cũng không nể mặt anh ấy. Nhưng em họ mình tận mắt nhìn nó lớn lên, chắc chắn sẽ không kéo theo gia đình ra nước ngoài chạy trốn. Nụ cười tươi trên mặt anh Tuyền lập tức biến mất. Giọng điệu tang thương nói. Cậu không hiểu. Vợ anh ấy vô cùng muốn có một cô con gái dễ thương đáng yêu, nhưng lại sợ sinh ra một cô con gái lớn lên giống anh ấy. Cơm nước xong, đám người lại ngồi trò chuyện với nhau về chương trình thiếu nhi. Giang Dực gọi điện cho ba mẹ, nói cho ba mẹ một tiếng về chuyện của em gái. Nghe là Tiểu Kim Quất muốn đi. Mặc dù hai vợ chồng họ có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tôn trọng ý của bé con. Đưa Tiểu Kim Quất tham gia chương trình thiếu nhi đã được quyết định. Anh Tuyền lại liên hệ tổ chương trình, cùng bọn họ thương lượng về việc trả thù lao cho bé con khi tham gia game show. Thuê đứa bé khác thì cũng phải trả thù lao. Huống chi là người nhà mình thì càng không thể bạc đãi được. Tổ chương trình vừa nghe Giang Dực đưa em gái đến tổ chương trình, cũng lập tức trở nên hứng thú phấn khởi. Giang Dực là từ lưu lượng đi lên. Mặc dù chỉ toàn có anti-fan, nhưng lưu lượng thật sự cao đến bùng nổ. Cống hiến số liệu là fan chân chính, chuyên xen vào chuyện của anh là anti-fan. Dù là mèo đen hay trắng thì cũng đều là mèo. Em gái Giang Dực lần đầu lộ diện, bọn họ phải lợi dụng cho tốt. Chắc chắn là một tin nóng. Em gái anh chưa từng lộ mặt. Hơn nữa trợ lý cũ của Giang Dực lúc trước có tiết lộ, nói em gái anh đã không còn nữa. Cho nên điều đó đã trở thành một vết nhơ với Giang Dực. Lúc ấy chỉ cần dẫn em gái xuất hiện để làm rõ sự việc, nhưng anh lại giấu em gái rất kỹ. Còn đăng Weibo mắng trợ lý cũ nguyền rủa cả một đứa bé. Hiện tại người ta chủ động đưa lên, không cần anh Tuyền mở miệng, tổ chương trình cũng đã đạt đến trình độ hiểu ý rồi. Trực tiếp đưa ra giá cả, còn nhiều hơn gấp 2 lần so với minh tinh nhí trước đó. Nhưng có điều kiện, phải công bố chính thức trước đã. Anh Tuyền không trực tiếp đồng ý. Hắn nhìn về phía Giang Dực. Ý của cậu thế nào, cách chương?